Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 214, Phong Hiểu Hàn Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lão hòa thượng mặc bộ cà sa rách nát, một tiểu sa di cõng một cái túi nhỏ. Lão hòa thượng mỉm cười tủm tỉm, thường xuyên lải nhải một số đạo lý trong kinh Phật. Tiểu sa di quay đầu sang chỗ khác. Không nghe không? Nghe, con rùa niệm kinh. Ta là con rùa, thế chẳng hóa ra con là con rùa nhỏ à? Lão hòa thượng dơ tay vỗ đầu cậu. Một già một trẻ vui vẻ đi đường, xa xôi ngàn dặm, bôn ba nhiều ngày. Không ngờ đã đi được phân nửa. Sư phụ, người không cần bản đồ, cứ đi thế này có tới được Hàn Sơn tự không? Rốt cuộc tiểu sa di cũng hỏi chuyện mà mình đang nghi hoặc. Không vội không vội, còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Lão hòa thượng cười nói, hai người đi qua một con sông, vượt qua một ngọn núi, tiểu sa di gào thét đòi nghỉ ngơi cho tốt. Lần này lão hòa thượng không ép cậu dừng lại tại đây, chủ yếu là dưới núi có một người đang mồi, sắc mặt không tốt lắm. Tiểu sa di nhận ra hắn, đây chẳng phải người trẻ tuổi đã ở Phong Hiểu tự một thời gian dài à? Tính khí không được tốt, cũng không thích nói năng gì, chỉ nghe nói tên là Diệp Đình Chi, là kẻ bắt được thì sẽ bị bêu đầu. Người theo dõi ta suốt chặng đường nên dừng ở đây thôi. Diệp Đình Chi lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn lão hòa thượng. Trùng hợp quá, Diệp thí chủ cũng ở đây, đã gặp nhau, hay là đi chung? Lão hòa thượng mỉm cười hiền lành, Vong Ưu thiền sư Phật pháp cao thâm, lại trở thành ưng huyền cho Hoàng Triều Bắc Ly từ bao giờ, phụ trách cả chuyện theo dõi này. Diệp Đình Chi hừ lạnh nói, A-di-đà Phật, Diệp thí chủ nói vậy là sai rồi. Lão nạp không thích thiên khải thành nên mới đi xa, nhưng trên đường quá buồn chán, ta lại không biết võ công, cho nên mới mong được đồng hành với Diệp thí chủ. Vong Ưu thiền sư vẻ mặt thành khẩn. Tiểu sa di ngẩn người, sư phụ, người đâu có nói với con sẽ đồng hành với hắn. Con đừng nói. Vong Ưu thiền sư híp mắt mỉm cười, giơ tay đè lên đầu tiểu sa di, sao ta phải đi cùng ngươi? Diệp Đình Chi đứng dậy đi về phía trước, nhưng chỉ đi ba bước rồi đột nhiên quay đầu, ánh bạc lóe lên trên tay, nhắm thẳng vào Vong Ưu thiền sư. Vong Ưu thiền sư không hề cử động, mặc cho mũi phi tiễn kia lướt qua thái dương, xuyên thủng chiếc lá đang rơi, ghim vào gốc cây lớn đằng sau. Ông khẽ gật đầu, niệm Phật, A-di-đà Phật, sợ chết mất. Tiểu sa di đứng yên tại chỗ, khí thế bùng lên, nắm đấm nho nhỏ giơ thẳng chỉ vào Diệp Đình Chi. Tuy mới có chút dáng dấp bên ngoài, nhưng Diệp Đình Chi vẫn lập tức nhận ra võ công ngoại môn đệ nhất Phật gia Kim Cương Phục Ma Thần Thông. Diệp Đình Chi nheo mắt, hóa ra sư phụ không biết võ công, đồ đệ lại là cao thủ tương lai. Vong Ưu thiền sư lắc đầu cười khổ, Diệp thí chủ nói đùa rồi. Cút! Diệp Đình Chi gầm lên một tiếng, quay người rời khỏi. Ta không cần ai đồng hành, con đường của ta, ta đi một mình quen rồi. Diệp thí chủ đừng vội. Vong Ưu thiền sư bước ra một bước, chớp mắt đã tới sau lưng Diệp Đình Chi, thân pháp nhanh chóng tương đương với sư phụ kiếm tiên vũ sinh ma của hắn. Diệp Đình Chi đột nhiên rút kiếm, quay người, kiếm thế chút xuống như cuồng phong vũ bão. Còn nói người không biết võ công, thân pháp của Vong Ưu thiền sư cực kỳ quỷ dị, bộ pháp bước ra như mưa rơi, thân thể nghiêng ngả theo những hướng kỳ quái, né tránh hoàn hảo từng chiêu từng thức của Diệp Đình Chi. Có điều ông chỉ né tránh chứ không phản kích, sắc mặt vẫn mỉm cười hiền hòa. Diệp thí chủ, lão nạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết võ công thật, chỉ biết tránh, biết chạy, với biết còn biết gì nữa. Diệp Đình Chi xuất kiếm đánh xuống, ánh mắt lóe lên sắc tím. Vong Ưu thiền sư trong lòng hơi động, thầm nghĩ, quả thế. Ông lùi lại một bước, mỉm cười, ta còn có thể vây nhốt. Ông vung tay trái, giơ từng ngón tay phải chỉ lên trời, thầm niệm Phật. Cuối cùng ngay lúc Diệp Đình Chi cầm kiếm gác lên cổ của mình, ông quát lớn, bản nhược tâm trung, hả? Chỉ thấy ảo ảnh một cái chuông đồng lớn đột nhiên từ trên trời rơi xuống, nện lên người Diệp Đình Chi, giam cả hắn lẫn kiếm vào trong. Vong Ưu thiền sư dậm chân lao đi, lùi ba bước, sau đó hạ giọng lầm bầm niệm Phật. Trong tâm trung, ánh tím trong mắt Diệp Đình Chi từ từ thối lui, lại trở nên Thanh tỉnh, hắn thở dài một tiếng, cắm kiếm trong tay xuống đất. Ảo ảnh chuông đồng dần tan, Vong Ưu thiền sư chắp tay trước ngực, niệm Phật một tiếng, A-di-đà Phật, Diệp thí chủ nên đi theo lão nạp thôi. Diệp đỉnh chi thu hồi thanh kiếm dưới đất, cúi đầu nói. Vì sao lại như vậy? Dù sao ma tiên kiếm cũng đi theo ma đảo, trước kia trong lòng Diệp thí chủ kiên định, luôn có thứ mà mình trông ngóng. Nhưng sau khi chịu khổ, mà không đạt được, tâm cảnh bất ổn, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Sau khi tan vỡ thì ma đạo sẽ ăn mòn, sẽ có kết cục như vậy. Vong Ưu thiền sư cúi đầu nói, lão nạp sẽ đồng hành với Diệp thí chủ 2 năm. 2 năm sau, tâm cảnh của Diệp thí chủ đã vững chắc, không sợ ma đạo phản ngược. Sao lại giúp ta? Diệp đỉnh chi hỏi, người trong Phật gia vốn nên phổ độ cứu thế mà. Lão nạp gặp Diệp thí chủ, Diệp thí chủ gặp nạn, lão nạp tới hỗ trợ, cần gì lý do cơ chứ? Vong Ưu thiền sư trả lời, Diệp đỉnh chi thu vẻ ngạo mạn lúc vừa rồi, sắc mặt trở nên kính trọng. Lần này Diệp mỗ lên đường vốn không có mục đích, thật ra không biết đi đâu. Ngoài thành Cô Tô có một tòa Hàn Sơn Tự, trước khi viên tịch, phương, trưởng nơi đó đã viết thư mời ta tới nhận chức giúp ông ấy. Thành Cô Tô là tòa thành tốt, Hàn Sơn Tự cũng là chùa tốt, lão nạp định đến đó, Diệp thí chủ không biết đi đâu, thế thì theo lão nạp tới đó đi. Nơi đó cách Thiên Khải Thành rất xa, sẽ không có ai quấy nhiễu thí chủ. Vong Ưu thiền sư nói, chỉ 2 năm thôi phải không? Diệp đỉnh chi hỏi, nhiều nhất 2 năm, Vong Ưu thiền sư trả lời, 2 năm sau, ma kiếm tiên của ta sẽ không phản ngược nữa. Diệp đỉnh chi lại hỏi, Vong Ưu thiền sư khẽ lắc đầu, không những không phản ngược mà còn tiến thêm một cảnh giới. Được, Diệp đỉnh chi gật nhẹ đầu, quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Vong Ưu thiền sư kéo Tiểu Sa Di đi theo, rốt cuộc Tiểu Sa Di cũng tìm được cơ hội mở miệng, sư phụ sư phụ, hóa ra ngài lợi hại đến vậy cơ à, ngài còn có thể biến ra một quả chuông lớn từ hư không? Sư phụ có thể biến ra mứt quả được không? Không thể, Vong Ưu thiền sư bỗng thấy đau đầu. Tiểu Sa Di nhíu mày, vậy sư phụ dạy con công phu biến ra quả chuông lớn được không? Vong Ưu thiền sư không trả lời, chỉ hỏi ngược lại, con đã luyện tốt kim cương phục ma thần thông chưa? Sư phụ, sao chúng ta phải giúp người này? Sư phụ vừa nói rồi mà, người xuất gia cứu nhân độ thế, gặp rồi thì phải giúp. Sư phụ, con muốn ăn mất quả, người giúp con, người xuất gia không phải là người à? Diệp đỉnh chi quay đầu lại, cau mày nói. Đi thêm nửa canh giờ, phía trước có một trấn nhỏ, Tiểu Sa Di lập tức trốn sau lưng sư phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa canh giờ sau, Tiểu Sa Di cầm mất quả mà Diệp đỉnh chi mua trong trấn lạch bạch chạy sau hắn, gọi Diệp đại ca luôn miệng, khiến Vong Ưu thiền sư tức giận tới mức lắc đầu liên tục. Tiểu hòa thượng không có tiền đồ. Cách chương.